Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 67, liên hoàn sai lầm. Vượt qua bình thường phạm vi phòng vệ. Chiêng Ti buồn bực suy nghĩ một chút, không chiếm được đáp án con đúng là dù sao bình tĩnh. Nơi đó có người trọng yếu hoặc vật cơ trí các tiểu tử. Như vậy nhân vật trọng yếu là ai đó? Lão phụ nhân vẫn như cũ không chút hoang mang dáng dấp. Bình tĩnh hỏi, vậy thì phải từ tổ chức người thứ ba đồ dự bị kế hoạch nói tới. Mizuma Suki lắc lắc ngón tay, phục sinh Cobbler cái thứ nhất thứ hai kế hoạch cũng đã vô vọng. Như vậy hiện hữu tài nguyên sử dụng tốt nhất lợi dụng là cái gì? Đối với ngươi cái này lập trường mơ hồ lại khả nghi giả Cobbler tỉ mỉ ước định. Nếu như có hy vọng chân thực thu vào tổ chức liền mang về tổng bộ bồi dưỡng thành chân chính. Cobbler Vermert hồi đáp. Vốn là phu nhân đến Tokyo chính là cái mục đích này. Nàng cũng biết rõ rõ ràng ràng, vấn đề chính là ở phu nhân mình có thể làm điều phán đoán này sao? Mizuma Suki tiếp lời nói. Tuy rằng đoán được phu nhân địa vị khẳng định không phải là mình nói đơn giản như vậy. Thế nhưng ta nghĩ cũng không có tư cách trực tiếp làm phán đoán đi. Amuro Turu đột nhiên phát hiện, Vermert châm chọc nhìn Mizuma Suki một chút, thế nhưng thoáng qua liền biến mất rồi. Phảng phất chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Amuro Turu cảm thấy sự tình thật giống muốn không đúng. Thế nhưng do dự chỉ chốc lát sau hắn lựa chọn không nhắc nhở Mizuma Suki. Mizuma Suki không biết Vermert cùng Amuro Turu biến hóa, còn ở tự mình tự quay về Chiêng Ti cùng con phân tích. Nói đến ta ở mấy ngày nay đều là cảm giác có một chiếc xe nhìn rất quen mắt. Đều là vẫn đi theo ta cùng phu nhân phía sau bên trong sẽ là ai chứ? Lẽ nào, Chiêng Ti sắc mặt trắng trắng, nghĩ đến một cái có chút khủng bố khả năng ta cũng không nói được có phải là cái kia lẽ nào? Một sẽ đích thân đi xem liền biết rồi. Mizuma Suki sở trường súng chỉ lão phu nhân. Tuy rằng ta muốn phải hỏi một chút phu nhân có phải là boss phát ngôn viên. Thế nhưng ta cảm thấy phu nhân là sẽ không nói cho ta, ngươi nói như vậy. Ta còn thiên cần hồi đáp ngươi, lão phu nhân cười cợt. Không sai, ta chính là boss phát ngôn viên, phốc thử. Mizuma Suki nở nụ cười. Ta, phu nhân. Ngài nên không phải cảm thấy nói như vậy ta trái lại cũng không tin. Mặc kệ như vậy, ta vẫn là quyết định chính mình đào móc đi. Nói xong Mizuma Suki quay về Chiêng Ti cùng con nỗ bĩu. Môi, các ngươi đem ba người bọn hắn mang đi ra bên ngoài đi. Ta tới đó thử xem. Con nắm hai cái súng không thành vấn đề đi. Ngược lại con chỉ vào chính là Amuro Turu. Hẳn là sẽ không phản kháng. Lấy thêm ra chút dư lực quay về lão phụ nhân sẽ không có vấn đề sao? Đây là Mizuma Suki phạm đến thứ hai sai lầm sao? Ngạch nhưng là Mizuma Suki cảm thấy không thành vấn đề. Con có thể không phải nghỉ như thế. Vậy cũng là buốc bông a. Chỉ cần chỉ là như thế quay về hắn liền có chút sợ hãi. Còn muốn ở phân tâm quay về một vị khác bị suy đoán vì là boss phát ngôn viên người. Cầm, Mizuma Suki không quản con tiểu tâm tư, làm người khác khó chịu nhét vào con trong tay. Chiêng Ti ở một bên đột nhiên tình ngộ ra. Người để chúng ta trực tiếp đi ra ngoài. Không tới đó thử xem. Vừa nãy để cho các ngươi lưu lại chỉ là vì nhìn phu nhân phản ứng mà thôi. Mizuma Suki giải thích, hiện tại muốn ổn bên trong cầu thắng. Trước tiên đem đã thu hoạch chiến công thu nạp lên là có thể, hơn nữa, phía bên kia cũng không thiếu người, cũng không thiếu ta, cũng không thiếu các ngươi. Ta cũng chỉ có điều là đi xem một chút mà thôi. Mizuma Suki cười ha ha nói bổ sung, răng rắc. Răng rắc, hai cái tay còng khảo ở Amuro Turu cùng Vermert trên tay. Chính là Mizuma Suki rất ít rời khỏi người cái kia một đối thủ còng Miwako có lúc sẽ quên mang. Còng tay, vì lẽ đó Mizuma Suki xuất cảnh bình thường là mang hai phó Amuro Turu tâm tình có chút phức tạp. Thân là công an cao cấp đặc công, trong lòng bao nhiêu có một loại chính mình so với cảnh sát bình thường cao cấp cảm giác ưu việt. Hiện tại nhưng không được không mang tới một khoản phổ thông còng tay. Chiêng Ti cùng con hỗ liếc mắt. Nhìn, áp buốc bông, Vermut cùng lão phụ nhân cùng đi ra môn. Mizumasuki theo sát phía sau lão phụ nhân chính mình mang đến bảo tiêu không đủ 100 người. Nơi này lực lượng phòng thủ càng nhiều là từ Tokyo trong căn cứ điều đi ra. Dựa theo kế hoạch, hiện tại đại đa số người đã bị từng nhóm phân lưu áp chế lại. Tối không ăn thua cũng chính là một cái tiểu đội trốn ở bên trong phòng tử thủ chỉ có một cái ngoại. Lệ, duy nhất một chỗ tồn tại thì lại tính toán ở ngoài mạnh mẽ sức chiến đấu. Đã đột phá phòng thủ dây. Từ tai nghe bên trong truyền đến tình hình trận chiến đến xem đã phá vòng vây đến bãi đậu xe dưới. Đất vì lẽ đó mấy người hiện tại đi ở trên hành lang. Chỉ cảm thấy trống rỗng không có chân thực cảm giác. Thật giống như trong tửu điếm chỉ có bọn họ như thế mặc dù nói là do Mizumasuki sắp xếp. Trên thực tế tập kích khách sạn công tác là do quốc tế cảnh sát hình sự cùng FBI liên hợp làm riêng. Trong đó có hai cái chỗ khó một cái chỗ khó. Chính là đối ngoại, khách sạn thân ở khu náo nhiệt, quyền sở hữu lại là tổ chức khống chế. Cho nên muốn vũ lực khống chế lại không thể để người bên ngoài nhìn thấy bên trong quán rượu. Ứa ra khói thứ hai chỗ khó. Nhưng là đối nội, vì để cho một số không thích thương tới người vô tội sợ ném chuột vỡ đồ. Khách sạn từ lão phụ nhân vào ở lên liền làm ưu đãi hoạt động. Hấp dẫn lượng lớn khách nhân vào ở. Những khách nhân này đại đa số đều là chân thực ăn dưa chuột quần chúng nhanh chóng thẩm thấu. Phân cách, áp chế, liều lượng cao lợi dụng thôi miên ga. Sau đó có thể giải thích vì là khí than tiết lộ. Sở dĩ có thể thành công hoàn toàn được lợi từ vượt xa tổ chức thành viên số lượng bộ đội đột kích. Hơn nữa gần như cùng lúc đó, ở một bên khác, bị điều đi lượng lớn nhân thủ Tokyo căn cứ cũng sẽ gặp phải công kích. Nơi nào đã không có thiếp có khác giá trị mục tiêu. Đơn thuần chỉ là sao cái đáy bị Mizumasuki gọi tới cơ quan có chút quá nhiều. Lùng bắt đại nhân vật công lao đã bị những thế lực lớn kia chia cắt. Ăn xong thịt dù sao cũng nên lậu điểm canh cho những kia thế lực nhỏ tốt báo cáo kết quả chứ. Từ thang lầu xuống tới tầng thứ nhất. Mizumasuki cùng còn lại 5 người tách ra. Chiêng Ti cùng con áp 3 người trực tiếp từ cửa lớn rời đi. Mà Mizumasuki tiếp tục xuống lầu mãi cho đến bãi đậu xe dưới đất nhìn tình huống mới vừa tách ra. Không bao lâu, bị con chỉ vào Amuro Turu đột nhiên nói rằng. Đáng tiếc, còn tưởng rằng lần này có cơ hội đi xem boss chân thân là hình dáng gì. Ồ, nguyên lai đường buốc bông đại nhân. Cũng không biết boss dáng dấp sao. Chiêng Ti vừa đi vừa nói chuyện. Ta cho rằng ngài nhưng là trong tổng bộ phái ra đại nhân vật ta đúng là trong tổng bộ. Luân địa vị cũng không thể so Jin kém. Thế nhưng này có thể không có nghĩa là ta liền gặp boss A vốn là tài nỗ lực công tác mấy năm. Ta nên thì có hạnh gặp mặt boss. Thế nhưng, ai Amuro Turu than thở nói rằng. Vừa nãy Cobbler tên kia nói muốn đi xem chính chủ thời điểm. Ta còn coi chính mình đang bị bắt sau khi có thể thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ của mình đây, nói. Nói, Chiêng Ti đột nhiên phát hiện con bước chân chậm lại, này. Con, ngươi làm sao? Chiêng Ti không du hỏi, Chiêng Ti. Chúng ta cho dù tiếp tục vì là tổ chức công tác. Có cơ hội hay không nhìn thấy boss? Con thẳng thắn dừng bước. Này. Ngươi sẽ không phải cũng hiếu kỳ tâm tràn lan chứ? Chiêng Ti dừng lại, không thể tin tưởng nhìn con không hề trả lời Chiêng Ti. Mà là tự mình tự nói rằng, nếu như Cobbler bên kia thất bại, mà chuyện này sau khi kết thúc chúng ta tất nhiên muốn rời khỏi Nhật Bản. Coi như là thành công, như thế nào đi nữa hướng về Boss cũng sẽ không do Đức Liên bang bắt giữ. Hiện tại chính là duy nhất cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy boss cơ hội, ta nói boss có gì? Đáng xem a, Chiêng Ti phát điên, hung tợn chừng để con phân tâm kẻ cầm đầu Amuro Turu một chút. Tổ chức đã sáng lập nhanh một cái thế kỷ, boss coi như không phải chỉ nửa bước tiến vào quan tài lão già. Cũng là thất lão 80, một cái lão già có cái gì thứ đáng xem? Chiêng Ti thật giống đã quên chính mình lúc trước vẻn vẹn là thông qua máy móc đến liên lạc boss. Liền kích động cả người run rẩy dáng dấp. Hung tợn gọi con bỏ ý niệm này đi, có thể sáng lập tổ chức. hắn nhất định là người rất mạnh mẽ. Con quật cường nói rằng, ta muốn gặp đến cường giả này, đem vị tiên sinh kia nói thành lão già, ta nhưng là sẽ tức giận nha. Vermeer đột nhiên nói rằng. Chiêng Ti nổi giận kêu lên, nơi nào có phần của ngươi nói chuyện, nói nhảm nữa liền đập nát đầu của ngươi, đem ngươi bất lão óc cầm nghiên cứu. Vermeer không có phản ứng Chiêng Ti, mà là đầu độc nổi lên, con muốn gặp được boss rất đơn giản, chỉ cần ngươi hiện tại bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, trở lại tổ chức ôm ấp, sau chuyện này ta liền vì ngươi dẫn tiến boss thế nào. Đừng nghe nàng nói bậy. Chiêng Ti hô, nữ nhân này từ đâu tới tư cách dẫn tiến boss? Có thể không phải nói bậy nha. Phu nhân có thể liền ở ngay đây làm chứng. Coi như ta không có tư cách, phu nhân các ngươi cũng không tin phải không? Còn rõ ràng đang do dự, hắn cùng Chiêng Ti kỳ thực không biết phu nhân thân phận. Thế nhưng Jin cùng Vermeer đối với phu nhân tôn kính là tất cả đều nhìn thấy trong mắt, mặc kệ. Mizuma Suki suy đoán phu nhân là boss phát ngôn viên là đúng vẫn là sai. Phu nhân địa vị cao quý, cùng boss quan hệ không tầm thường đều không phải giả, con. Chiêng Ti xem con đang do dự, tức giận mà sốt ruột kêu lên, con thật giống bị đánh thức giống như vậy. Lập tức phản ứng lại, trầm giọng đối với Vermeer nói rằng, người cả nghĩ quá rồi, ta đối với boss hiếu kỳ không giả. Thế nhưng này còn không đến mức để ta ngu xuẩn trở lại tổ chức. Tổ chức đối với kẻ phản bội nghiêm khắc thái độ không cần nhiều lời. Hắn cùng Chiêng Ti theo Jin cũng tự tay xử lý không ít kẻ phản bội. Hắn tự hỏi không có cobbler bản lĩnh, có thể lấy ra để tổ chức có cần thiết cầu đồ vật. Để phu nhân chính mồm đáp ứng chuyện cũ sẽ bỏ qua, Chiêng Ti thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vào Vermeer sau não súng lục hướng về trước đỉnh đầu. Một cái tay khác vỗ vỗ ngực, sóng nước lấp loáng phong cảnh để con không nhịn được nghiêng con mắt. Chú ý tới con kính bảo vệ mắt bên dưới ánh mắt. Chiêng Ti chừng một chút, đi thôi, con ho khan một tiếng nói rằng, làm sao? Lòng hiếu kỳ của ngươi chị? Chiêng Ti đột nhiên hỏi, a, con có chút ngạc nhiên. Amuro Turu thì lại lặng lẽ lộ ra gian trá nụ cười, chuyển một hồi đường cũng không quan hệ đi. Ta phỏng chừng chờ chúng ta đi ra ngoài, muốn đi vào nữa liền lao lực. Chiêng Ti lôi kéo Vermeer cổ áo trực tiếp xoay chuyển cái phương vị, hướng về trước Mizuma Suki xuống lầu phương hướng đi đến. Trước chúng ta đã đủ phối hợp cobbler, dựa vào cái gì vẫn nghe hắn? Tạ, cảm tạ, con mặt đỏ lên. Một bên ra hiệu Amuro Turu cùng phu nhân xoay người đuổi theo, vừa nói, cảm ơn cái gì tạ. Chiêng Ti mặt cũng có chút hồng. Ta chỉ là cũng muốn nhìn một chút, nữ nhân này giữ gìn boss đến cùng dung mạo ra sao mà thôi, bởi vì không biết tình huống phía trước. Mizuma Suki đi có chút chậm, kết quả bị Chiêng Ti cùng con đuổi theo. Các ngươi làm sao cùng lên đến? Mizuma Suki quay đầu, phẫn nộ hỏi Chiêng Ti, khiêu khích giống như nhìn Mizuma Suki. Chúng ta cũng muốn tới xem một chút náo nhiệt, mắc mớ gì đến ngươi? Vậy thì xem các ngươi náo nhiệt, đem người cho ta. Mizuma Suki quyết định thật nhanh, quyết định mặc kệ Chiêng Ti cùng con muốn làm gì, chính mình mang theo ba người đi ra ngoài giao cho bên ngoài tiếp ứng người. Ầm, đột nhiên truyền đến nổ tung âm thanh. Màu đen khói đặc từ thang lầu phía dưới cũng trút vào. Trong nháy mắt Mizuma Suki mất đi tầm nhìn, khụ khụ. Đây là lửa gì thuốc? Mizuma Suki oán giận nói. Luôn cảm thấy loại này sảm cháy khét ngọt mùi vị khói thuốc súng ở nơi nào ngửi qua. Đây là đại thiếu bố trí. Con theo bản năng gọi vào, không được. Chiêng Ti cũng kinh ngạc thốt lên, đại thiếu Gibson. Mizuma Suki bỏ ra một chút thời gian mới phản ứng được hai nhân khẩu bên trong đại thiếu là người nào, đột nhiên ý thức được trong đầu có món đồ gì nối liền nhau. Thế nhưng trong lúc nhất thời không tìm ra được người đâu. Mizuma Suki đột nhiên kêu lên. A, nồng đậm khói thuốc súng bên trong. Chiêng Ti hét thảm một tiếng. Chiêng Ti, người ở đâu? Con kinh hoàng hô hoán. Thế nhưng trong khói mù cái gì đều không nhìn thấy, bên ngoài vẫn như cũ có nổ tung âm thanh truyền đến. Mizumasuki mơ hồ trong lúc đó còn nghe được bức tường gãy vỡ âm thanh qua mấy phút. Cầu thang bên trong khói thuốc súng tán gần như. Mizumasuki không ra dự liệu nhìn thấy ba người kia tù binh đã chạy con cũng tìm tới Chiang Ti. Chiang Ti bưng đầu tựa ở góc tường. Chiang Ti, người như thế nào? Con vội vàng chạy tới nâng dậy Chiang Ti. Chiang Ti tựa hồ là nhẹ nhàng hôn mê một hồi. Ở con trong lồng ngực chậm rãi tỉnh táo. Xoa đầu nói rằng, nổ tung không bao lâu. Có người đụng phải ta một hồi. Sau đó ta đầu đánh vào trên tường, lời này nói có chút mơ hồ không rõ. Hơi có chút sớm chút thời gian Masuda Jinpei mới vừa tô lúc tỉnh ngôn ngữ không rõ dáng vẻ Mizuma. Suki đi tới kiểm tra một chút. Tựa hồ là não rung động lúc trước đánh giết phu nhân người hộ vệ kia thời điểm. Chiang Ti trên mặt rắn chắc đã trúng một quyền. Tương so ra kỳ thực so với đánh vào trên tường lần này còn nghiêm trọng. Hiện tại Chiang Ti thật giống là hai thương đồng phát tạo thành não rung động, là ta sai. Biết rõ nàng thương không nhẹ, còn chủ trương tới nơi này nhìn, con kiểm điểm nói, hừ. Nói tới vấn đề này Mizumasuki lạnh rên một tiếng, bởi vì hai người này hố hàng tự mình chủ trương. Để vơ mớt cùng phu nhân chạy, cobbler ngươi thiếu một bộ khổ chủ mặt. Xảy ra sai sót trách nhiệm của ngươi so với hai chúng ta đầy tớ đại thể. Chiang Ti nhìn thấy Mizuma. Suki vẻ mặt nói rằng, so sánh với trốn tránh trách nhiệm. Vẫn là trước tiên chuẩn bị rút đi chứ. Mizuma Suki nhìn một chút xung quanh. Có chút làm không rõ là bom duyên cớ vẫn là vừa vặn đuổi tới địa chấn. Cả tòa khách sạn nhà lớn tựa hồ cũng đang lay động. Nói không chắc lúc nào sẽ sụp răng rắc muốn cái gì đến cái gì. Mizumasuki lặng lẽ nhìn trước mắt vách tường nứt ra một cái lỗ. Sau đó từ từ kéo dài lại nói lại không ai nhổ nước bọt Chiang Ti cùng con cũng thành kẻ phản bội. Là muốn so với ta xúi dục vodka sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.